Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, nói ngươi cũng không hiểu. Theo viên thiếu gia Kỳ Lân không đầu thi thể ầm vang ngược lại. Bàn sơn động giữa bên trong như là một mảnh hàn phong thổi qua. Hết thảy yên tĩnh lại. Hoát Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt kinh hỉ cùng chấn kinh giao thế biến hóa, lộ thần cường đại, đã vượt xa bọn họ tưởng tượng, nhất đao chảm thủ Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 viên thiếu gia Kỳ Lân. Đây là đã không phải là thắng qua viên thiếu gia Kỳ Lân đơn giản như vậy, mà chính là lộ thần thực lực nghiền ép viên thiếu gia Kỳ Lân. Mà Thất Âm Cốc Cửu Bộ Miểu cùng viên thiếu gia Kỳ Lân thực lực tương đương, lộ thần đã có thể nhất đao chảm giết viên thiếu gia Kỳ Lân. Ném lăn Cửu Bộ Miểu cũng chỉ là nhất đao, vẫn là hai đao vấn đề. Kinh hỉ cùng sau khi hết khiếp sợ, Hoắc Chấn bọn họ dần dần yên bình, không phải đơn giản tỉnh táo, mà chính là trên tâm cảnh hoàn toàn yên bình. Trước đó bốn người bọn họ đầu tựa như cắm tại riêng phần mình dây lưng quần bên trên. Lộ thần cùng viên thiếu gia Kỳ Lân nhất chiến, lộ thần bị thua thời khắc, cũng là bốn người mất mạng thời điểm. Hiện nay lộ thần thể hiện ra cường hãn thực lực, bọn họ lại vô tính mệnh hướng lo. Một trước một sau, liễu ám hoa rõ, tuyệt cảnh phùng sinh lệnh chư nhân tâm cảnh thuế biến. Cô líu díu. Viên thiếu gia Kỳ Lân đầu người hướng về sau lăn xuống. Thật vừa đúng lúc lăn đến Tả Phi dưới chân. Viên thiếu gia Kỳ Lân trừng to mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía Tả Phi. Tả Phi thân là Thiên Phong Động nhị động chủ, giống như sa dục, trên cổ treo một cái màu trắng xương tay dây chuyền. Hắn tất nhiên là giết người không tính toán, sớm đã nhìn quen rơi vào đầu người. Nhưng khi viên thiếu gia Kỳ Lân trống rỗng vô thần hai mắt nhìn về phía hắn lúc, một cỗ sợ hãi ngăn chặn không khỏi theo trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi ra đến. Nếu như không phải là Thất Âm Cốc Cửu Bộ Miểu còn đứng ở một bên, hắn lập tức quay đầu trốn bán sống bán chết. Hắn trước kia giết những người kia đều là một chút tán tu hoặc là tiểu tông môn đệ tử. Mặc dù cũng không phải là mỗi cái thực lực nhỏ yếu, nhưng chỗ nào có thể cùng Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 viên thiếu gia Kỳ Lân đánh đồng. Chính là Thiên Phong Động động chủ gặp được viên thiếu gia Kỳ Lân bực này cường giả, cũng phải quấn đi, để tránh sai lầm, lộ thần nhất đao chảm giết viên thiếu gia Kỳ Lân. Bực này cường đại thực lực, Tạ Phi chỉ cảm thấy chính mình trên cổ chính là dài 10 khỏa đầu, cũng không đủ lộ thần nhất đao chặt. Nhìn về phía lộ thần, Tạ Phi thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn vốn cho rằng thay viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu dẫn đường, mặc dù không vớt được chất béo, nhưng tuyệt không bất luận cái gì nguy hiểm có thể nói. Ai có thể nghĩ liền viên thiếu gia Kỳ Lân đều bị nhất đao chảm thủ, mà hắn giờ phút này đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục lưu lại bàn sơn trong động quan chiến. Tạ Phi trong lòng sinh ra một loại tốc độ giây lát như cảm giác cả năm. Nghiêng Tạ Phi liếc một chút, Cửu Bộ Miểu nhãn thần âm lãnh, ánh mắt chuyển qua, nhìn thẳng vào hướng lộ thần. Mặc dù lộ thần nhất đao chảm thủ cùng hắn thực lực tương đương viên thiếu gia Kỳ Lân, nhưng cái này cũng không hề có thể làm Cửu Bộ Miểu cảm thấy hoảng sợ cùng lùi bước. Thân là Thất Âm Cốc bên trong kiệt xuất đệ tử, hắn nội tâm đã sớm bồi dưỡng được một cỗ độc hữu vô địch tự tin. Nhưng lộ thần chém giết viên thiếu gia Kỳ Lân, thực cũng đã Cửu Bộ Miểu nhìn thẳng vào, chí ít lộ thần có trở thành hắn đối thủ tư cách. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là như thế nào nắm giữ tam trọng đao sóng kình, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Cửu Bộ Miểu chăm chú nhìn chăm chú về phía lộ thần. Đây là hắn tránh thức để ý một điểm. Loại này quỷ dị năng lực đặt ở lộ thần trên tay cũng là lãng phí. Nếu như từ hắn đến nắm giữ, là hắn có thể càng tiến một bước, nhờ vào đó phát hiện đối thủ sơ hở, trở thành chính thức cùng cảnh giới vô địch giả. Mà cùng Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm hàng ngũ nổi danh, ta xem ngươi nhãn thần không ánh sáng, là thiên tư ngu dốt người, nói ngươi cũng nghe không hiểu. Lộ Thần làm như có thật, lắc đầu nói, nghe vậy, Cửu Bộ Miểu thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, trong lòng lửa giận dâng trào, trong mắt lóe ra đáng sợ sát cơ. Hoắc Chấn các loại nhân tướng xem xét, trong lòng âm thầm bật cười, Lộ Thần lời nói này thật sự là quá tổn hại người. Cửu Bộ Miểu tốt xấu là Thất Âm Cốc bên trong kiệt xuất đệ tử, thực lực cùng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân tương đương. Hắn thiên tư mặc dù so với không trời xanh Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm cùng Hạ Dương Thiên hàng ngũ, nhưng tuyệt đối là Thất Âm Cốc bên trong hàng đầu tồn tại. Cho dù là đem tam đại tông môn đệ tử đặt chung một chỗ so sánh, Cửu Bộ Miểu cũng là tốt nhất hướng thiên tư cùng ngộ tính. Hít sâu một hơi, Cửu Bộ Miểu chậm rãi nói, tam trọng đao sóng kinh, hết thảy 15 thước. Bên trong cơ sở đao sóng kinh chỉ có 3 loại, sóng to gió lớn, mãnh liệt ám lưu cùng gợn sóng dập dờn, nhất trọng đổi nhất trọng thi triển, tổng cộng là tam thức, cũng là lực phá hoại yếu nhất tam thức. Nếu đem đôi trọng đao sóng kinh hỗn hợp làm một, có thể diễn hóa bước phát triển mới lục thức đao sóng kinh. Đây là lục thức đao sóng kinh uy lực, so với tiền tam thức càng mạnh. Nếu là đem tam trọng đao sóng kinh toàn bộ hỗn hợp làm một, lại có thể diễn hóa ra lục thức đao sóng kinh. Sau lục thức đao sóng kinh uy lực vừa so với trước cửu thức càng mạnh. Dừng một cái, Cửu Bộ Miểu nói tiếp, Viên Thiếu Gia Kỳ Lân đã xong toàn trưởng nắm tam trọng đao sóng kinh 15 thức. Nếu không có hắn chấn kinh ngươi nắm giữ gợn sóng dập dờn đao sóng kinh, tâm thần có một tia thất thủ, ngươi há có thể nhất đao chảm giết hắn. Nếu là hắn đem tam trọng đao sóng kinh sau lục thức thi triển ra đến, ngươi bất quá là một đám ô hợp, làm sao có thể ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Cửu Bộ Miểu cùng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân là hảo hữu, mà hắn cùng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân luận bàn qua vài lần, biết rõ tam trọng đao sóng kinh một chút huyền diệu cùng chỗ cường đại, nhưng hắn không tiếc miệng lưỡi hướng Lộ Thần giới thiệu tam trọng đao sóng kinh, thật không phải xuất phát từ thiện ý, mà chính là muốn dựa vào cái này vỡ nát rất Lộ Thần đi qua chém giết Viên Thiếu Gia Kỳ Lân mà tích lũy lòng tin cùng khí thế. Đây là công tâm chi thuật, còn bại người trước bại tâm, ngươi quả nhiên thiên tư ngu dốt, tự bày ở trước mắt sự thật đều thấy không rõ lắm. Nhìn Cửu Bộ Miểu liếc một chút, Lộ Thần trên mặt lộ ra một bộ ngươi quá ngu, không có thuốc nào cứu được thần sắc, lắc đầu thán, Viên Thiếu Gia Kỳ Lân mặc dù bại, nhưng ít ra dám hướng ta rút đao. Hắn dù chết nhiên dũng khí vẫn còn tồn tại, mà ngươi đối ta một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, lại là tại thay một người chết tranh luận, coi như lời ngươi nói hết thảy đều là đối lại có thể thế nào. Viên Thiếu Gia Kỳ Lân đã là ta đao hạ vong hồn, ai là một đám ô hợp, người nào tại nói khoác mà không biết ngượng. Thiên Chi, biết rõ, theo Lộ Thần mấy lời nói vừa dứt, Cửu Bộ Miểu sắc mặt đột biến, quanh thân giật tán khí hơi thở đều rõ ràng hỗn loạn một chút. Giờ phút này, một bên quan chiến Hoắc Chấn bọn họ vừa rồi dư vị tới, chư nhân thủ tâm lý đều là chảy ra mồ hôi lạnh. Ban đầu đường đi thần cùng Cửu Bộ Miểu ở giữa giao phong sớm đã bắt đầu. Cửu Bộ Miểu nói với Lộ Thần ra một phen, là ta phải bại hoại Lộ Thần khí thế cùng lòng tin, là chu tâm chi ngôn, mà Lộ Thần nói với Cửu Bộ Miểu ra một phen, ý đồ đánh tan Cửu Bộ Miểu không gì phá nổi tự tin, đồng dạng là chu tâm chi ngôn. Đôi người một phen giao phong, Lộ Thần tinh thần yên định, Cửu bộ miểu làm theo khí tức hỗn loạn một cái chớp mắt. Hiển nhiên là lộ thần càng hơn một bậc, vô dụng nhất là nhanh mồm nhanh miệng, để cho ta tới tiễn ngươi về Tây Thiên. Cửu bộ miểu hơi thở lạnh lẽo nói, nói xong về sau, cửu bộ miểu tiến lên một bước, song thủ hướng khoảng chừng mở ra, một đoàn to bằng chậu rửa mặt xanh đậm sắc mặt thủy cầu chợt trống rỗng xuất hiện tại trung gian. Cửu bộ miểu song thủ ôm ở cùng một chỗ, lăng không nhanh chóng kết ấn, xanh đậm sắc mặt thủy cầu nhất thời tiêu tán ra nhu hòa quang huy. Đem trọn cái giữa đều chiếu rọi xanh mênh mang, lộ thần có một loại bỗng nhiên đưa thân vào nước sâu bên trong ảo giác. Giữa bên trong không khí nguyên bản rất là khô ráo, nhưng ở cửu bộ miều tế ra xanh đậm sắc mặt thủy cầu một nháy mắt. Bốn phía không khí đột nhiên ở giữa trở nên ẩm ướt vô cùng. Lộ thần chỉ cảm thấy như bị một tầng ướt đẫm vải bao lấy thân thể. Đầu vai hơi hơi trầm xuống, hình như có một cỗ trầm trọng thủy áp bách tại chính mình trên thân, khiến cho hắn muốn động đạn một chút ngón tay đều cực kỳ khó khăn. Sau lưng hắn cách đó không xa, truyền đến Hoắc Chấn bọn họ tiếng rên rỉ, bành, bành. Cũng tại lúc này, một điểm giọt thủy châu theo giữa vách đá đỉnh đầu gập ghềnh thạch lăng bên trên rơi xuống. Cũng không biết là xanh đậm sắc mặt thủy cầu bản thân tạo thành, vẫn là xanh đậm sắc mặt thủy cầu hấp dẫn đến dưới chi thủy. Những này giọt nước rõ ràng chỉ là phổ thông giọt nước, nhưng giờ phút này rơi xuống phía dưới từng khỏa giọt nước, lại là có thể đem trên hỏng to bằng miệng chén cái hố nhỏ. Nếu như khiến cái này giọt nước tiếp tục không ngừng dày đặc đập chúng, cho dù lộ thần cũng phải bị tươi sống đập chết. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu, một giọt thủy châu đột nhiên như rơi xuống vẫn thạch đánh tới hướng lộ thần. Ha ha, tranh cãi ngươi không bằng ta, động thủ ngươi càng không bằng ta. Lộ thần cười lớn một tiếng, dậm chân mà động. Hắn mặc dù cuồng thái lộ ra, nhưng tâm tư lại cực kỳ tỉnh táo. Tại hướng trên đỉnh đầu này một giọt thủy châu hội tụ thời điểm, hắn liền đã có phát giác, nhưng mà di chuyển cước bộ nhưng lại còn thật bước ra qua. Hắn mày nhăn lại, bốn phía hình như có từng mảnh vô hình màn sân khấu quấn quanh tại hắn trên thân, đem hắn giam cầm tại nguyên, khiến cho hắn khó mà di động mảy may. Giờ phút này, giọt nước nhỏ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh tới hướng hắn đỉnh đầu cốt. Lộ thần hừ lạnh một tiếng, cước bộ đạp thật mạnh xuống, tiếng xèo xèo không ngừng truyền ra, hình như có từng tầng bền bỉ màn sân khấu bị hắn cưỡng ép xé rách mà gãy vỡ rớt. Bành, ngay tại lộ thần bước ra một bước về sau, giọt nước xuyên thủng mà qua, đem hắn nguyên bản đứng thẳng trên hỏng một cái to bằng cái thớt cái hố nhỏ. Nếu để cho đây là một giọt nước đập chúng, chính là lấy hắn băng cơ chi thân cũng phải bị thương. Lộ thần trong lòng nhất động, bất luận là viên thiếu gia Kỳ Lân, vẫn là cửu bộ miểu, tam đại trong tông môn tinh anh đệ tử mỗi cái người mang tuyệt kỹ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ẩm ướt không khí giống như màn sân khấu, nhưng lại chịu trói không khỏi hắn, ngược lại bị hắn không ngừng xé nát. Mà hắn đỉnh đầu tựa như lớn một ánh mắt, dậm chân đi lại, tránh đi rơi xuống giọt nước, chỉ là giữa đỉnh đầu giọt nước giống như đuổi giết hắn. Hắn dừng chân ở nơi nào, phía trên giọt nước liền sẽ tự động rơi xuống phía dưới, đem trên hỏng một cái cự đại cái hố nhỏ, né tránh thời khắc. Lộ thần bỗng nhiên chú ý tới một màn, những cái kia rơi đập giọt nước vẫn như cũ dừng lại tại cái hố nhỏ trung ương, ngưng mà không rời, bảo trì rơi xuống trước đó hình thái. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, âm thầm đề phòng những này đã hạ xuống giọt nước. Vừa qua một lát, hắn cố ý đang tránh né thời điểm lui một bước, khống chế xanh đậm sắc mặt thủy cầu cửu bộ miểu chợt nhãn tình sáng lên. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, trọng lực chàng đột nhiên phá vỡ, Lộ Thần dưới chân một điểm dừng lại tại giữa trên cái hố nhỏ trung ương giọt nước. Bỗng nhiên hướng giữa đỉnh đầu tiễn bắn đi. Thấy thế, Lộ Thần lông mày nhíu lại. Quả nhiên cùng hắn đoán trước một dạng. Bất quá đây chỉ là hắn cố ý lộ ra sơ hở. Tự nhiên năng tùy tiện né tránh. Bành, này một giọt thủy châu. Xoa yên hông hắn y sam mà qua. Tại giữa đỉnh đầu hỏng một cái càng lớn cái hố nhỏ. Hắn âm thầm cảm giác. Những này giọt nước thật là phổ thông giọt nước. Nhưng xanh đậm sắc mặt nước đoàn hẳn là một loại thủy thuộc tính kỳ vật. Đạt được xanh đậm sắc mặt nước đoàn lực lượng gia trì. Cho dù là phổ thông một giọt nước giọt cũng biến thành rất là khủng bố. Chánh thức quan trọng. Vẫn là bị cửu bộ miểu lấy thủ ấn khống chế xanh đậm sắc mặt nước đoàn. Suy nghĩ một phen về sau, Lộ Thần hứng thú tẻ nhạt, thu hồi những thứ vô dụng này thủ đoạn, một chiêu phân thắng bại đi. Vô dụng thủ đoạn, xem ra là thật bị người khác xem nhẹ a. Chằm chằm Lộ Thần, cửu bộ miểu lộ ra một vòng nụ cười, nhưng trong tươi cười ẩn chứa vô cùng lãnh ý. Nước chảy đá mòn. Cửu bộ miểu nói, một điểm giọt thủy châu lăng không lơ lửng, chợt lấy vẫn thạch rơi xuống chi thế. Từ bốn phương tám hướng kích xạ hướng Lộ Thần, rất nhiều giọt nước kích đụng, bạo phát ra sóng lớn vỗ bờ đồng dạng tiếng vang, vẩy ra giọt nước bên trong. Lộ Thần lưu tại nguyên thân ảnh dần dần vỡ vụn, trông thấy một màn này, cửu bộ miểu chợt toàn thân lông tơ dựng thẳng. Cũng tại lúc này, một lời tiếng nói tại hắn bên tai vang lên, như là phủ chi môn hướng hắn chậm rãi mở ra mà truyền ra u lãnh thanh âm. Ta nói qua một chiêu phân thắng bại, ngươi cho ta cùng ngươi nói chơi đùa. Lộ Thần nhàn nhạt nói, thể nội chân khí sôi trào mà lên, nhạt kim sắc quang mang đem tuyết nhận minh nguyệt đao hoàn toàn bao phủ. Băng cơ hở ra. Thân thể lực lượng đều bộc phát ra, bởi vì tốc độ cao di động, cuồng phong xốc lên hắn một mảnh góc áo, hơi có vẻ gầy gò thân hình, giờ phút này bắp thịt cuồn cuộn, hắn như là một đầu viễn cổ hung thú, sóng to gió lớn, mãnh liệt ám lưu, gợn sóng dập dờn, Lộ Thần liên tiếp hướng cửu bộ miểu chém ra tam đao. Tam đao chém tất cả hướng cửu bộ miểu cái cổ. Hắn khi nào đi vào phía sau mình, cửu bộ miểu tâm, chấn kinh sau khi, trong lòng vừa phiền muộn đến muốn thổ huyết. Hắn rất muốn hỏi một câu, Lộ Thần số thuật đến tột cùng là ai dạy? Sóng to gió lớn, mãnh liệt ám lưu, gợn sóng dập dờn, đây là một chiêu sao? Đây là một chiêu sao? Thủy long ngâm, lan thủy bảo giáp, cửu bộ miểu cuồng hống một tiếng. Ôm ở cùng một chỗ song thủ, mười ngón nhanh chóng biến hóa, lưu lại một tàn ảnh, trước mặt xanh đậm sắc mặt nước đoàn chợt một phân thành hai. Một nửa diễn hóa là một đầu toàn thân khoác đảo lộn lam sắc lân giáp thủy giao long. Gào thét xông về phía Lộ Thần, một nửa khác ngưng tụ thành lớn cỡ bàn tay lam quang rạng rỡ bảo giáp. Nghênh phong tăng trưởng. Chụp vào cửu bộ miểu chính mình thân thể. Chỉ là thủy giao long cùng nước bảo giáp vừa hành động đến một nửa liền trọng tan thành xanh đậm sắc mặt nước đoàn. Một mảnh liền ảnh đao mang hiện lên. Chợt một cái đầu người cao bay cao lên. Không đầu thi thể ầm vang ngược lại. Bàn sơn động giữa lại vẫn một người cửu bộ miểu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.